Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, huyết uyên bí mật. Quỷ dị một màn, biến ảo khó lường, chỉ là trong nháy mắt, đối phương liền bị tước mất tu vi. Chẳng lẽ là một đôi kia đáng sợ mắt? Chẳng lẽ là cái kia tím xanh lưỡng sắc quang mang? Một trận yên lặng qua đi. Đám người bạo động, tất cả đều có xông tới dục vọng, bọn họ muốn tóm lấy Lạnh Lùng, hào hào hỏi cho rõ, đến cùng đã xảy ra như thế nào chuyện đáng sợ, thậm chí ngay cả ký ức đều chém tới, đến mức Lạnh Lùng không biết thân ở chỗ nào, không biết cùng người nào đối chiến, nhưng là, bạo động đám người, thấy được một đôi đáng sợ mắt quét tới, lập tức sợ hãi lui về phía sau. Ngươi vì sao muốn đối cực hoang chi địa người bất lợi? Nguyệt Trung Thu trong lòng đồng dạng chấn động. Hắn lần thứ nhất thi triển này thần thông. Không nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Ngươi là ai? Ngươi muốn giết ta? Mê mang Lạnh Lùng nhìn một chút thương thế trên người. Lập tức có chỗ tỉnh ngộ. Nhưng là, hắn giờ phút này lại không biết Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu biết rõ hỏi lại cũng là dư thừa. Tấn mãnh tiến lên, muốn bắt đối phương, tự tìm cái chết, ngươi có biết ta là ai? Lạnh Lùng tức giận, tự tin xuất thủ, giờ phút này, hắn tại sao có thể là trạng thái toàn thịnh Nguyệt Trung Thu đối thủ? Trực tiếp bị Nguyệt Trung Thu một bàn tay đóng lật trên mặt đất. Ta đường đường thập kiệt đệ tứ, ngươi là ai? Lạnh Lùng phẫn nộ gào thét. Đồng thời trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nguyệt Trung Thu mặc dù sắc mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng vui mở mà nói, luân hồi yêu đồng quá nghịch thiên, thật để Lạnh Lùng sống uổng một đoạn thời gian. Trong lúc đó, liền ở Nguyệt Trung Thu muốn phong bế đối phương linh lực thời điểm, Lạnh Lùng đột nhiên khôi phục lại, trong mắt tái hiện âm lệ vẻ hung ác. Ngươi làm thập, Lạnh Lùng kinh hãi. Mới vừa hô lên một nửa, liền bị Nguyệt Trung Thu trực tiếp phong bế linh lực. Bây giờ là ta hỏi ngươi, mà không phải ngươi hỏi ta. Ngươi cũng đã biết bọn hắn thân phận. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng nhìn xem tỉnh dậy Lạnh Lùng. Chỉ thiên vực một đám người. Lạnh Lùng thân chấn động, muốn động thủ, nhưng lại toàn thân bất lực. Chỉ có thể bỏ qua. Lạnh Lùng, chớ có sai lầm. Ngươi không nghĩ lãnh gia ở linh mạch đại lục triệt để xóa tên mà nói. Liền an tâm đi a. Cao lớn thanh niên huyền phong quát chói tai. Trên mặt phủ đầy hàn sương. Ồn ào. Nguyệt Trung Thu mở miệng như sấm nổ. Trực tiếp thi triển luân hồi sống uổng. Oanh. Cao lớn thanh niên huyền phong giật mình. Hai tay huy động. Hai trưởng đánh ra. Trực tiếp chống đỡ tím xanh lưỡng sắc quang mang. Đừng để hắn đi, Nguyệt Trung Thu hô to. Hắn phát hiện, đối phương đánh ra hai trưởng về sau, trực tiếp vỡ nát một cái quang đoàn. Ngay sau đó, toàn thân nhanh chóng phai nhạt xuống dưới. Trên thực tế, không đợi hắn hô, Dịch Thành Phong, Liệt Thiên, Sở Hà đám người đã động thủ. Các ngươi giết không được ta, cái này chỉ là bắt đầu mà thôi. Về sau ta sẽ nhường các ngươi gấp 10 hoàn trả. Còn có, sư môn quyết không thể tiết lộ. Lạnh Lùng ngươi tự giải quyết cho tốt. Cao lớn thanh niên thanh âm trong hư không bồi hồi. Nhưng lại tìm không thấy hắn thân ảnh. Không cần, đó là phá toái hư không phù chú. Hắn đã rời đi. Dịch Thành Phong ngăn trở đang muốn sử dụng tụ bảo bồn Nguyệt Trung Thu. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Nguyệt Trung Thu thầm than, không nghĩ tới vẫn là để đối phương chạy, bất quá, cũng không cái gì cái gọi là, đối phương có phá toái hư không phù chú, chỉ cần đối phương muốn đi, bọn họ căn bản ngăn không được. Làm hắn kinh ngạc nhất là, đối phương vậy mà có thể ngăn cản luân hồi sống uổng. Xem ra, luân hồi sống uổng cũng là có chút hạn chế, tỉ như đối thủ độ cao đề phòng. Hoặc là tu vi tuyệt đối áp chế. Cuối cùng, vẫn là hắn thực lực không đủ mạnh. Nếu như đạt tới cảnh giới nhất định, có thể hay không đem người tu vi toàn bộ gọt đi? Suy nghĩ một chút liền để hắn hưng phấn. Tất nhiên ngươi không chịu, chỉ có tiễn ngươi lên đường. Qua hỏi thăm, lạnh lùng hiển nhiên là nhận đối phương uy hiếp. Một chữ cũng không chịu nhiều, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Ngươi cho rằng ở Đạp Thiên Cổ Đạo xưng tôn, đó là có thể ngạo thế thiên hạ. Nói cho ngươi, ngươi tại thiên vực chân chính cao thủ thanh niên trước mặt vẫn là run rế, lạnh lùng tự biết không có đường sống. Cười lạnh nói, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, ta sẽ bước ra bản thân đại đạo. Lời còn chưa dứt, Nguyệt Trung Thu trực tiếp lôi đình xuất thủ, vỡ nát lạnh lùng đỉnh đầu. Đến đây, tất cả mọi người không nói một lời. Lạnh lùng xác thực đáng chết. Coi như Nguyệt Trung Thu không động thủ, cũng có người xuất thủ diệt sát. Những cái này thiên vực đến rác rưởi đâu? Liệt Thiên chỉ một đám thiên vực những người khác, dựng thẳng mắt hỏi, lưu lại không dùng được, một tên cũng không để lại. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng nói, chúng ta là thiên vực người, xem các ngươi thực có can đảm động thủ, sẽ không sợ rước lấy tai vạ bất ngờ sao? Các ngươi những cái này man di, dám can đảm. Thanh niên mặc dù trong mắt có ý sợ hãi, y nguyên ngẩng đầu, nhưng lời còn không xong, liền bị một chuôi kiếm sắt lột đầu lâu. Các ngươi nhìn ta có dám hay không? Liệt Thiên Linh Hải Bát Trọng Thiên đỉnh phong tu vi, xông vào một đám người tạo cửu trọng thiên thanh niên bên trong. Còn hổ gặp bầy dê, đại khai đại hợp, nhất thời không người dám cùng tranh đấu. Có Dịch Thành Phong, Sở Hà, Liệt Thiên, Tề Thái, rõ ràng muốn thanh nữ đám người xuất thủ. Hơn 10 thiên vực người tới, căn bản không có thể một đòn, chỉ một thoáng liền bị toàn bộ chảm diệt. Bọn họ thật thực hiện lời hứa, toàn bộ chảm diệt. Nếu không phải là một cái kia chạy nhanh, cực hoang chi địa lần này người không thể gây. Tất cả mọi người manh động ý nghĩ như vậy. Những người này chẳng những từng tái thực lực cường đại, càng là không sợ thiên vực uy nghiêm. Giết liền giết, không hề cố kỵ. Thường thường không cố kỵ gì người mới là kẻ đáng sợ nhất. Một lần này phải cảm tạ ngươi, bằng không Mộ Kiên Quyết mang theo Mộ Thanh đi tới khom người cảm tạ. Phải, Mộ Thanh thế nhưng là học tỷ của ta kiêm bằng hữu, huống hồ bọn họ là hướng về phía ta tới. Nguyệt Trung Thu không có lãnh đạm, vội vàng đáp lễ, ta đều không cần cảm ơn hắn, cũng là hắn hại bản cô nương, không tìm hắn tính sổ sách cũng không tệ rồi. Mộ Thanh mắt to linh động nhìn từ trên xuống dưới Nguyệt Trung Thu, không chút quan tâm nói, ếch, ngươi phải đúng. Nguyệt Trung Thu im lặng, nghĩ nghĩ, đối phương ngược lại là có một ít đạo lý. Mỗi một lần gặp ngươi đều có kinh hỉ, mới ngắn ngủi một năm thời gian, từ tụ linh cảnh ngũ trọng thiên cho tới bây giờ, vậy mà cùng Mộ Nghị ca ca đều không khác mấy. Mộ Thanh mà nói vẫn chưa xong, trong đám người liền bảo phát ra ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Tự liền Mộ Kiên Quyết, Dịch Thành Phong đám người cũng nhịn không được chấn động. Một năm thời gian, thành tựu như thế, không xưa nay chưa từng có, cũng không xê xích gì nhiều. Nguyệt Trung Thu bị Mộ Thanh chằm chằm có chút mất tự nhiên, dứt khoát chuyển di ánh mắt, hướng về Mộ Thanh đầu vai chộp tới. Đã lâu không gặp, màu lông đẹp không ít a. Tử Linh Điêu kinh hãi nhảy một cái, nhưng Nguyệt Trung Thu bây giờ tốc độ xuất thủ, chính là vô ý thức tình huống phía dưới, cũng xa không phải trước kia có thể so sánh. Hắn miệng không thể nói, ỷ có Mộ Thanh chỗ dựa, dương nanh múa vuốt, không có sợ hãi. Đám người kia bắt được ta về sau, bằng vào ta ta chết định, cho nên không có tị hiềm gì. Bị ta đã biết một số bí mật. Mọi người ở đây nói chuyện phím thời điểm, Mộ Thanh đột nhiên cho mấy người truyền âm. Cái gì? Bọn họ là môn phái nào? Thuộc về thế lực nào? Nguyệt Trung Thu kinh hỉ, kích động bắt được Mộ Thanh cánh tay, lo lắng hỏi, một cử động kia bị rất nhiều người để ở trong mắt, lập tức đem lực chú ý tất cả đều nhìn về phía mấy người. Những cái này bọn họ đều chưa từng có, bọn họ nhiều nhất là người bồ đoàn kia, cùng hỗn nguyên đạo quả, Mộ Thanh phản xạ có điều kiện phía dưới, rụt tay một cái, nhưng Nguyệt Trung thu lực đạo, há lại nàng có thể tùy tiện hất ra. Nàng rất lý giải Nguyệt Trung thu tâm tình, nói thẳng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.